Chương 5 0365 kinh hãi. Tiểu bàn con sóc ngồi xổm ở Kiều Mộc đầu vai, cha cha móng vuốt nhỏ, lại bị nàng một tay nhấn xuống tới. Ngươi đừng nhúc nhích. Chiêm chiếp. Tiểu bàn con sóc lung lay tám cái lông xù cái đuôi, chu bạc, ta đã khôi phục tám đầu đuôi ngủ ý là, ta đã rất cường đại, có thể thật tốt bảo hộ chu bạc nha. Kiều Mộc lại như cũ lắc đầu, ngươi quá nhỏ, thật tốt ở lại đây. Nơi đây chuyện, chúng ta có thể giải quyết. Nếu không phải muốn để chiêm chiếp đi ra nhặt nhạnh chỗ tốt, Tiểu Mộc cu nở dê sẽ không để nó đi ra. Loại này thi độc liên tục xuất hiện nơi, nộ nhỡ có cái gì tốt xấu, nàng hối hận cũng không kịp. Nhất định phải thật tốt bảo vệ mình bên người tiểu đồng bọn. Tiểu bàn con sóc nhịn không được nháy mắt mấy cái, chu bạc đây là trong tiềm thức cảm thấy ta rất yếu, rất yếu, rất yếu, thậm chí tại chủ nhân trong mắt, bên người đám kia tiểu manh vật đều là rất yếu rất yếu rất yếu. Không quản chúng nó phía trước có thể biểu hiện ra cỡ nào lực lượng cường đại, một khi bị chu bạc đánh lên manh vật nhãn hiệu, liền bị tiểu chủ bạc đặt vào chịu bảo hộ giống loài trong danh sách. Tiểu bàn con sóc túi đầu xem xét mắt chính mình lông xù tiểu thân bản, muốn hay không thay đổi lớn một chút đâu. Không đợi nó nghĩ lại, trong không khí truyền đến từng trận cấp tốc hô lên tiếng. Tiểu mục sĩ mắt nhìn một cái, chỉ thấy cái kia xóa áo trắng thân ảnh đã nhảy xuống mái hiên. Nhìn từ xa rất có một chút thư sinh chi khí, danh sĩ phong lưu bộ dáng, có thế gần nhìn liền có vẻ mười phần xấu xí người. Trên mặt mấp mô không một khối thịt ngon không nói, phía trước trải qua hai lần chiến đấu, này đánh đàn thi khôi đầu kia tương đối hoàn hảo tóc dài, lúc này cu nở dê đã bị lột một nửa. Thực ra người kia đứng tại trên nóc nhà lúc, Tiểu Mục liền một chút liền nhận ra được. Chủ yếu là người này quá đáng chú ý, lại bọn họ gần đây gặp phải, sẽ đánh đàn có văn hóa thi khôi, cũng liền riêng hắn một người. Thực sự là dễ nhận đánh đàn thi khôi lại trở về, còn tụ tập như thế một nhóm lớn thủ hạ, đến đây vây quét dập tắt bọn họ. Quả thật là cái có thù tất báo đồ vật, Tiểu Mục nghĩ thầm. Lập tức quay đầu đối Đoạn Nguyệt gọi nói, giết. Đoạn Nguyệt gật gật đầu, cùng Phượng Sâm liếc nhau, hai người trong nháy mắt liền cướp trên thân trước, tốc độ cực nhanh, một trước một sau đồng thời xuất thủ, điện xạ bàn mo về đánh đàn thi khôi cái cổ. Một cái khắc toa, Thích Huyên Huyên dê tờ đến có mấy phần nương tay, nhịn không được cầm cái chảo, dùng sức lắc lắc cánh tay nhỏ. Béo đập nhanh, mau tới kéo ta một cái. Thích Huyên Huyên thở hổn hển kêu một tiếng, tranh thủ lúc rảnh rỗi đặt mông ngồi xuống. May mắn bọn họ có dự kiến trước, mang theo 3 vạn sắt thiên vận chiến đoàn người đến đây vây quét. Nếu không đoàn người mình ngược lại muốn bị thi khôi đại quân vây công. Nay làng trài nhỏ dưới nền đất thế mà ẩn giấu nhiều như vậy thi khôi, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tiểu Mục ôm tiểu bản con sóc, đá một cái bay ra ngoài làm phiền đường từng trồng bạch cốt. Tiến lên mấy bước nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đang cùng đánh đàn thi khôi kịch chiến Đoạn Nguyệt Phượng Sâm hai người. Hai người lúc này liên thủ ổn chiếm thượng phong, đánh đàn thi khôi sớm đã mở linh trí, lúc này bởi vì cường địch tiến đánh phía dưới, sớm đã manh động thoái ý. Kiểu Mục càng xem càng là kinh hãi, khoảng cách cái này đánh đàn thi khôi trên mặt biển lần thứ nhất tập kích bọn họ lúc, cũng không qua bao nhiêu thời gian, nhưng cái này thi khôi năng lực lại đột phá phi tăng mạnh liền cùng ăn hiệu quả nhanh đại lực hoàn. Cái quỷ gì đồ chơi, có thể để thi khôi cấp bậc tăng mạnh được lợi hại như vậy. Tiểu Mục đang lúc suy tư, chợt thấy đỉnh đầu cạo đến một trận cương phong. Bên hai truyền đến Đoạn Nguyệt Phượng Sâm mấy người kinh hô thanh âm, Tiểu Kiều mau tránh ra.